Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, phóng một giúp người xuống nước. Dương Trạch: Hôm nay lại bộ bên kia trưng bày một nhóm than tổ ong lò. Bất kể là dùng để đun nước hay lại là sưởi ấm, tựa hồ cũng rất tiện dụng cảm giác. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn một chút cái nào cửa hàng có bán. Chúng ta trong phủ cũng thu mua một nhóm trở lại. Năm nay mùa đông, so với năm trước đều phải lạnh hơn không ít. Nếu như trong căn phòng không bày ra một cái lò, cũng không có cách nào ngủ. Dương sư đạo hôm nay một lần phủ, liền phân phó quản gia Dương Trạch đi mua than tổ ong lò. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân động tác rất nhanh. Triều đình mỗi cái nha môn đã bắt đầu trang bị than tổ ong lò. Than tổ ong lò, lang quân, vật này thật giống như trước đây chưa có nghe nói qua đây. Dương Trạch khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Dĩ vãng thời điểm, Dương sư đạo là rất ít quản gia chung những thứ này chuyện vụn vặt. Hôm nay đột nhiên phân phó chính mình đi mua than tổ ong lò, lộ ra rất là quỷ dị. Ngươi chưa từng nghe qua liền bình thường, ta cũng là hôm nay mới ngày đầu tiên nghe nói. Thực ra nói trắng ra là, này chính là một cái thiêu đốt than tổ ong lò, không có gì chế tác độ khó. Nếu như trong phủ thợ thủ công xem qua cái kia lò lời nói, chính mình cũng có thể động thủ chế tác. Bất quá cái kia than tổ ong là thế nào gia công, ta ngược lại thật ra vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Đến thời điểm phòng chừng muốn từ bên ngoài mua mới được. Dương sư đạo muốn đến hôm nay tự mình ở lại bộ ấm áp vù vù quá một ngày, liền đối than tổ ong lò rất là mong đợi. Mặc dù làm lại bộ thị lang, cho dù là không có than tổ ong lò, hắn cũng có thể dùng tới mộc lò than. Nhưng là bởi vì năm nay hộ bộ không hư, bên ngoài thành lại có nhiều như vậy dân lưu lạc yêu cầu cứu tế. Triều đình bây giờ đang ở khích lệ mỗi cái nha môn nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Ngay cả Lý Thế Dân ở trong cung cũng dẫn đầu dùng một phần nhỏ than củi. Dương sư đạo lại sao được tại chính mình làm việc địa phương mang lên mộc lò than đây? Than tổ ong, vật này tựa hồ cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây. Đầu năm nay, than đá bị gọi là than đá. Dương Trạch nghe không hiểu than tổ ong ý tứ, là rất bình thường. Đồ chơi này, nghe nói chính là than đá nghiền nát ra công sau đó đồ vật. Chỉ là không biết tại sao lên một cái than tổ ong tên. Bất quá này cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết vật này có thể giống như than củi như thế thiêu đốt là được rồi. Than đá, lang quân, than đá không thể đốt, nó có độc a, quả nhiên. Dương Trạch phản ứng với rất nhiều người như thế, nghe được than đá, đã cảm thấy vật này có độc, không thể dùng làm nhiên liệu, trực tiếp đem than đá lấy ra thiêu đốt, dĩ nhiên là không thể, nhưng là nghe nói cái này than tổ ong, có thể để cho than đá thiêu đốt tương đối đầy đủ, lại phối hợp cần phải ống khói, liền có thể giải quyết than độc vấn đề. Bệ hạ nếu dám để cho mỗi cái nha môn cũng trang bị than tổ ong lò, hiển nhiên là tìm được tiêu trừ than độc phương pháp. Dương sư đạo đối Lý Thế Dân hiển nhiên vẫn tương đối có lòng tin. Đã như vậy, ta đây đi trước bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn một chút nơi nào có thể mua được than tổ ong lò cùng than tổ ong. Nhà mình lang quân đem lời đã nói đến mức này rồi, Dương Trạch dĩ nhiên là không tốt nói gì nữa. Dương huyện lệnh, cái kia Tần đại lang hôm nay lại từ dân lưu lạc bên trong chiêu mộ hơn 200 người. Này liền tương đương với lại giải quyết hơn 200 nhà gia đình sinh kế vấn đề. Trường An huyện, huyện Nha, Vi Ngân tâm tình rất là kích động cho Dương Toản hồi báo tình huống mới nhất. Hắn cái kia than tổ ong xưởng, đáng tin không? Có thể đừng đem dân lưu lạc chiêu mộ tiến vào. Kết quả quá tầm vài ngày lại không làm nổi. Loại này làm cho người ta hy vọng, sau đó lại đem hy vọng dập tắt sự tình, là sẽ cho ra đại phiền toái. Dương Toản không có lạc quan như vậy. Không nói trước bây giờ Tần Hiệp Đạo tổng cộng chỉ là chiêu mộ vài trăm người mà thôi. Tương đối liên tục không ngừng dân lưu lạc mà nói, chỉ là như muối bỏ biển. Mấu chốt nhất là hắn không cảm thấy cái gọi là than tổ ong sưởng có thể giải quyết vấn đề. Ta nghe nói tam tỉnh lục bộ một ít nha môn đều đã ở bắt đầu trang bị than tổ ong lò cùng than tổ ong rồi. Chỉ cần đến thời điểm Tần Đại Lang than tổ ong sưởng có thể làm. Chỉ một triều đình thu mua liền có thể nuôi vài trăm người. Bị Dương Toản vừa nói như thế, Vi Ngân cũng không có vui sướng như vậy rồi. Bất quá, toàn thể mà nói, hắn vẫn đối than tổ ong sưởng tràn đầy mong đợi. Tam tỉnh lục bộ đều bắt đầu sử dụng than tổ ong lò sao? Dương Toản mấy ngày nay vẫn bận xử lý lưu dân sự tình. Thật đúng là không thế nào quan tâm trên triều đình biến hóa. Đúng nghe nói phần lớn người đối than tổ ong lò đánh giá cũng còn thật cao. Ngươi đi xem có thể hay không mua một máy than tổ ong lò trở lại. Ta xem một chút vật này rốt cuộc có tiền đồ hay không. Sung Nhi, ngươi đi một chuyến Dực Quốc công phủ. Thì nói ta môn trưởng Tôn gia nguyện ý xuất ra 500 gánh ngũ cốc đi ra. Muốn chiếm cứ than tổ ong xưởng một bộ phận phần tử. Trưởng Tôn trong phủ, trưởng Tôn Vô Kỵ về đến nhà liền đem trưởng Tôn Sung gọi tới bên cạnh. Làm Lý Thế Dân bên người tối được tín nhiệm đại thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với than tổ ong xưởng sự tình dĩ nhiên là hiểu rõ ràng. A gia, cái kia than tổ ong xưởng chỉ là Tần Hiệp Đạo làm loạn đi ra đồ vật. Chúng ta tại sao phải xuất ra quý báu lương thực đi đổi một bộ phận phần tử đây? Trưởng Tôn Sung cũng coi là tin tức linh thông nhân sĩ. Tần Hiệp Đạo hai ngày này ở Trường An thành ngoại làm ra động tới tĩnh. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới. Làm loạn làm ra tới đồ vật. Sung Nhi, nhìn vấn đề không thể như vậy dễ hiểu. Ngươi cũng không có bái kiến than tổ ong lò là thế nào dùng. Có dùng được hay không? Làm sao lại có thể hạ như vậy lý luận đây? Lúc này trưởng Tôn Vô Kỵ đối Tần Hiệp Đạo cũng không có đặc biệt lớn ý kiến. Đương nhiên, cũng chưa nói tới cái gì thích. Cái gọi là than tổ ong, không phải là than đá chứ sao? Này than đá thiêu đốt sau đó sẽ cho người chung than độc. Đây là dân chúng bình thường đều biết đạo lý a. Trưởng Tôn Sung có chút không cam lòng nói. Ngươi nói không có sai. Than tổ ong chủ yếu chính là than đá chế tạo thành. Nhưng là nhân gia Tần Hiệp Đạo có thể đem không có gì qua chỗ đại dụng than đá. Thậm chí là mọi người rất sợ hãi than đá gia công thành than tổ ong. Trở thành có thể bị bình thường lợi dụng cái gì? Đây chính là nhân gia bản lĩnh a. Mặc dù ta không thích Tần Hiệp Đạo, với Tần Thúc Bảo quan hệ cũng rất bình thường. Thậm chí còn có một ít đụng chạm. Nhưng là sinh ý liền là sinh ý. Không nên bởi vì một ít những vật khác mà làm trễ nãi kiếm tiền. Trưởng Tôn Vô Kỵ nắm giữ tin tức tương đối nhiều. Hắn đã có thể khẳng định than tổ ong xưởng sẽ là một cái rất kiếm tiền xưởng. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo dẫn nhập các gia huân quý cách làm. Có nghĩa là sau này lại cũng rất khó có ai có thể chế trụ than tổ ong xưởng phát triển thế đầu. Thậm chí ở đại đường. Ngươi cũng không muốn hy vọng nào còn có thể có nào ra than tổ ong xưởng có thể vượt qua Tần Hiệp Đạo, dù sao, huân quý môn có chính mình phần tử sau đó, tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đi bảo đảm chính mình lợi nhuận. Nếu a ra ngươi nhìn như vậy được, ta đây phải đi Dực Quốc công phủ đi một chuyến đi. Trưởng Tôn Sung vốn còn muốn thật tốt phản bác mình một chút a ra. Bất quá thấy thái độ của hắn kiên định như vậy dáng vẻ. Lập tức liền rụt trở về. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.